Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì có Khánh và Tiểu Quỳ ở đó cho nên ông Thành cũng yên tâm phần nào. Khi đã bố trí xong xuôi trận pháp, Khánh thở ra một hơi thúc giục đoàn người quay về. Khi cả đoàn người vừa khuất bóng thì có một thân ảnh xuất hiện. Người đó tiến lại phía những cọc gỗ, đưa tay tới ý đồ nhổ lên. Nhưng cánh tay mới chạm vào đã bị linh lực phía trên đánh bật. Da thịt của người kia bị linh lực thiêu đốt cháy khét lẹt. Người nọ đau đớn, na mắt vần đỏ, lại thử dùng sức lực rút chỉ đỏ, nhưng một lần nữa lại bị linh lực đẩy lùi. Quá tức giận, người nọ liền lẩm bẩm: chỉ là một sợi chỉ, một cái cọc mà sao không làm được gì thế này. Tên nhãi thầy pháp kia cũng có bản lĩnh, nhưng mà mày đâu biết được rằng tao và tất cả nô bộc của tao đã ở trong thôn. Chỉ cần tao hấp thụ đủ sinh khí, bọn chúng sẽ một lần nữa được sống lại. Trần pháp có lợi hại đi mấy chẳng nữa thì cũng không có ích lợi gì đâu. Người nọ nói đoạn liền cười the thé, sau đó thì rời đi. Hắn đâu biết được rằng từ phía xa Khánh vừa đi vừa cười, cậu cảm nhận được có quỷ khí tác động lên kết giới trận pháp. Thế nhưng mà điều đó nằm trong tính toán của Khánh. Cậu biết con quỷ kia đã lẩn trốn ở trong thôn. Trận pháp kia của Khánh không phải để ngăn cản nó vào thôn, mà là dùng để vây bắt nó. Đêm ngày hôm đó, Khánh cùng ông Thành ngồi uống nước chè ở ngoài sân. Tiểu Quỷ vẫn như mọi ngày ngồi trên mái nhà để quan sát tứ phía. Hồi tối khi mà về nhà, Khánh đã giao cho nó một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đang lúc mà ông Thành nghe Khánh kể lại những chuyện quái dị cậu gặp suốt mấy năm hành đạo, thì từ cuối thôn một giọng cười quái gở đã phát ra. Kế đó là một thân ảnh vắt vẻo đi trong đêm tối. Ông Thành lúc đầu còn bị nụ cười đó làm cho kinh hãi, nhưng mà nhớ ra điều gì đó, ông Thành thở dài và nói với giọng buồn bã: là bà Linh vợ của ông Long đi thầy, rõ khổ chồng con chết cả, giờ hóa điên hóa dại cứ đi lại như ma, có đêm còn cười khanh khách cả đêm, quái lạ hôm qua lại không có thấy đâu. Khánh nghe ông Thành nói vậy thì chăm chú nhìn bà Linh, kế đó liếc nhìn về phía Tiểu Quỷ, thì nó lắc đầu thì tin tưởng cảm giác của mình không sai. Bà Linh đi đến trước cổng của nhà ông Thành thì dừng lại rồi cười lên khanh khách, chỉ thẳng vào trong nhà của ông Thành mà nói: tiếp theo sẽ là mày đấy, chạy đi trước khi... Ông Thành nghe vậy cũng không tức giận, ông biết những lời của người đàn bà điên, dù là chửi rủa thì cũng chấp nhận làm gì. Ông đi vào trong nhà lấy một bát cơm trắng phía bên trên để mấy miếng thịt đưa tới trước mặt của bà Linh. Thế nhưng bà Linh gạt phắt đi, cái đó nắm tay của ông Thành, ghé sát tay của ông ấy mà nói: mày định cho tao ăn thức ăn của người chết à? Ta không ăn, không ăn. Nói xong thì bà Linh vò đầu bứt tai, bộ dáng dữ tợn, cười lên một chập nữa sau đó xoay người đi khuất vào màn đêm. Ông Thành quay lại bàn trà, nâng chén nhấp một ngụm thở dài rồi nói: đấy thầy xem, giờ điên giờ dại như vậy có đáng thương không? Khánh liền gật đầu đáp: người điên đôi khi họ có linh tính rất tốt, thời gian tới khi mà tôi còn chưa thu phục được con quỷ kia, vợ chồng bác phải hết sức cẩn thận. Bùa tôi cho phải luôn giữ ở bên mình. Ông Thành nhìn thấy thiện ý cùng sự nghiêm túc trong lời nói của Khánh thì cảm kích vâng dạ luôn mồm: thầy ơi. Lúc mà hai người ông Thành và Khánh còn đang nói chuyện thì từ phía trên nóc nhà tiếng của Tiểu Quỷ kêu lên. Khi đó thân hình của nó lao đi rất nhanh. Khánh và ông Thành biết chuyện xảy đến cho nên cũng tức tốc đuổi theo. Khi họ đến nơi thì tình cảnh trước mắt khiến cho ông Thành ôm miệng nôn mửa tại chỗ. Trước mặt của họ lúc này đàn lợn trong chuồng một nhà trong thôn đã bị giết sạch, bụng con nào con nấy bị rạch, máu tươi linh láng trên mặt đất. Lúc này chủ nhà cũng nghe thấy động tĩnh thì vội vàng mở cửa tiến ra. Thật đầu nhìn thấy ông Thành và Khánh, người nhà còn ngẩn ra không hiểu chuyện gì, đến khi tiến ra đến chuồng lợn thì mới tá hỏa gào khóc. Khánh nhìn lại trên cánh cửa chính là căn nhà, thấy lá bùa của cậu vẫn còn đang dán trên cửa thì hiểu ra. Ác quỷ kia không tiến được vào trong nhà đã ra tay với đàn lợn. Tuy sinh khí của súc vật ít hơn con người, nhưng tích tiểu thành đại, xem ra phải nhanh chóng tìm ra con quỷ đó. Đang lúc mấy người tập trung ở bên này, thì phía cuối thôn lại vang lên tiếng hét. Khánh cau mày, những chuyện này xảy ra nằm ngoài dự liệu của cậu. Không dám chậm trễ, Khánh lại cùng Tiểu Quỷ tức tốc chạy tới nơi có tiếng hét. Khi mà họ tới nơi lại thấy xác của gia súc nằm la liệt, Khánh hoang mang thầm nghĩ, không lẽ trong thôn không chỉ có một mình con quỷ kia, lẽ nào nó còn có đồng bọn? Những thắc mắc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Khánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net